Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, sóng biển. Bãi cát, nghĩ thế nào sóng làm sao sóng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đưa Diệp Khánh Thu đi cấp cứu phòng. Cấp cứu. Lâm Cách đang trong phòng mắt nhìn khoa bác sĩ làm đơn giản kiểm tra thân thể. Sau đó chỉ huy người chuẩn bị dùng xe lăn đưa đứa nhỏ đi mắt khoa phòng bệnh làm chuyên nghiệp kiểm. Cha, có chút máy không có cách nào mang theo. Nhất định phải đi phòng bệnh. Ai cũng không có biện pháp. Diệp Khánh Thu đi vào. Và Lâm Cách nói mấy câu nói. Khi biết đứa nhỏ đã có thể thấy được đồ sau đó. Thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Trịnh Nhân gặp Diệp Khánh Thu nhi tử hệ thống mặt bản màu đỏ không nặng lắm. Suy đoán hẳn rất mau có thể tốt. Móng heo lớn một như thường lệ ưu tú. Hút điếu thuốc thời gian. Thần kinh co rút liền đi qua. Lão bản, ngươi tới. Tô Vân không đi vào. Mà là kéo Trịnh Nhân trở về lại mới vừa địa phương. Lâm Uyên muốn đi theo. Bị Tô Vân rất nghiêm túc cho đuổi đi đi dạ dày ruột ngoại khoa xem giải phẫu chuẩn bị như thế. Nào, lão bản, ngươi làm sao phán đoán? Tô Vân một mặt nghiêm túc nói đến. Ngày hôm nay chuyện này, ngươi làm có chút liều lĩnh. Trịnh Nhân biết Tô Vân khẳng định sẽ nhìn ra sơ hở. Đã sớm nghĩ xong nên làm sao qua loa lấy lệ hắn. Nhưng mà không nghĩ tới Tô Vân lại nói mình có chút liều lĩnh. Rất ít gặp hàng này chuyên tâm dồn trí nói gì. Ngày hôm nay nhưng vô cùng là nghiêm túc. Vô cùng là nghiêm túc. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, thật ra thì chủ yếu là an ủi một chút Diệp trưởng phòng. Sau này chặn, đánh một chút thái cực tốt vô cùng. Tô Vân nói, vạn nhất đứa nhỏ thật đôi mắt mù. Có nhỏ xác suất Diệp trưởng phòng sẽ đem oán hận thả vào ngươi trên mình. Đây là lời thật tâm. Trịnh Nhân biết, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng đích xác là chân tướng sự thật. Loại này oán thù, căn bản không cần thiết kết. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lão bản, thổi một Pikachu cho ta nhìn thôi. Mới vừa cảm động không một giây. Tô Vân cầm ra khói, rũ ra một cây. Đưa tới Trịnh Nhân trước mắt. Hàng này cho tới bây giờ liền đặc biệt không đứng đắn gì. Ta đối với Pikachu không quen. Muốn không muốn cho ngươi thổi một lá gan chảy máu kỳ ý đồ đi ra. Trịnh Nhân tiếp đều không tiếp. Lạnh nhạt nói đến. Ngươi người này suốt ngày như thế nghiêm túc. Sau này là người phụ mẫu. Đứa nhỏ khẳng định bị ngươi quản một chút sức sống cũng không có. Tô Vân bĩu môi, Trịnh Nhân ngây ngẩn, đứa nhỏ, kết hôn, hắn nghịch đẩy tới, nghĩ đến mới vừa không lâu Tô Vân nói Ninh Thúc phải về tới thương lượng sự việc. Gặp Trịnh Nhân mặt biến sắc rất khó xem, Tô Vân vui vẻ cười to, ngươi làm sao cứ như vậy kinh sợ? Không phải ta kinh sợ, ta là thật không biết nên làm cái gì, Trịnh Nhân mặt mày ủ rột nói đến. Hắn đang cố gắng suy tính, lần này Ninh Thúc trở về, mình cũng không thể giống như là lần trước như nhau ngu đần. Lão bản, ta có thể cùng ngươi nói qua, mang tiểu y nhân đi xem mặt trời mọc à? Tô Vân hỏi, ngươi còn nhớ rõ không? Trịnh Nhân là thật không biết xem mặt trời mọc và lão trượng nhân phải về tới có cái gì tất nhiên. Liên lạc, thật là ngu xuẩn à? Ngươi nếu là có làm giải phẫu một nửa, không, có 1/3 tinh minh kính mà, còn dùng như thế buồn rầu. Cho ta điếu thuốc, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói đến, quản Tô Vân muốn điếu thuốc. Trịnh Nhân sầu khổ ngồi chồm hổm ở trên bậc thang, hoàn toàn không có trước xem người bệnh thời điểm khí định thần nhàn sức lực. Lão bản, ngươi đừng buồn sao, Tô Vân cười ha hả nói đến. Chỉ cần tiểu y nhân cao hứng, người quản lão trượng nhân nghĩ như thế nào chứ? Lời là nói như vậy, nhưng mà ta cảm thấy, Trịnh Nhân sâu sắc tự mình tự kiểm điểm, đừng cảm thấy chưa thấy được, vậy cũng là chuyện đã qua mà. Tô Vân biết Trịnh Nhân muốn nói gì, khinh thường nói đến, cô gái sao, vẫn là phải cùng, ngươi xem ngươi, mỗi ngày không có nhà, cũng biết ở bệnh viện làm giải phẫu, xem người bệnh, cái này còn là nói yêu thương giai đoạn, thật nếu là 7 năm chi ngứa, ngươi làm sao làm, cũng vậy, Tô Vân nói có lý. Biết ta tại sao đề nghị ngươi mang Y Nhân đi bờ biển xem mặt trời mọc sao? Tô Vân hỏi, lãng mạn nha, Trịnh Nhân đương nhiên trả lời, lãng mạn cái len sợi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, bờ biển, hẻo lánh điểm chỗ, chung quanh trừ sóng biển, hải âu ra, liền cái bóng người cũng không có. Tô Vân giống như là ở đầu độc cái gì? Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ Tô Vân nói hình ảnh, chỉ có mình và Tiểu Y Nhân, chung quanh là gió biển và sóng biển, miệng mũi bây giờ là Tiểu Y Nhân thân thể thơm, mấu chốt là không có ai. Tô Vân xem Trịnh Nhân diễn cảm, cũng biết hắn nghĩ tới chỗ mấu chốt nhất, cười híp mắt nói đến, ngày thường không việc gì cơ hội, chính ngươi còn không chủ động sáng tạo, thật chờ đám cưới ngày đó. Ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút ngại quá, mặt đều có điểm đỏ lên. Đần, ngươi nói ngươi có phải hay không đần? Trịnh Nhân đàng hoàng gật đầu một cái. Đêm khuya vắng người, bờ biển đều không một đèn. Sao đầy trời, nhẹ nhàng gió biển, phía trước là sóng biển. Ngươi nguyện ý làm sao sóng, không người quản ngươi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Nhìn Tô Vân một mắt, bội phục liền nói thẳng ra, cùng sau khi trở lại, người thật tốt hảo cảm kích ta. Tô Vân đắc ý nói, vừa nghĩ tới đen thùi lùi bờ biển, tinh đầu đầy trời, Trịnh Nhân liền nhớ lại ở sa mạc xem đống nhỏ thời điểm Tiểu Y Nhân rúc vào trong ngực mình. Đó mới là sinh hoạt. Trịnh Nhân cầm tàn thuốc hung hãn dập tắt, búng ngón tay một cái. Tàn thuốc bay đến nhỏ 10 mét bên ngoài trong thùng rác. Tinh chuẩn, ngắn gọn, ngươi sẽ không chuẩn bị đi ngay bây giờ đi. Tô Vân ngạc nhiên hỏi, đi gì đi, chí ít vẫn có một ca giải phẫu đây. Trịnh Nhân nói, tìm ngày nào không giải phẫu thời điểm nói sau. Tô Vân cười, hắn biết nhà mình lão bản đây là có điểm kinh sợ. Chỉ là ở cho mình kiếm cớ mà thôi. Bất quá chỉ muốn mở ra một cái lỗ nhỏ, sau sự việc liền hợp lẽ, đều là người trưởng thành, phải làm sao căn bản không cần dạy, có lẽ tất cả bạn quậy phá đều là cái bộ dáng này. Tô Vân cũng chưa thấy được, hắn xem nhà mình lão bản nói yêu thương cũng cảm thấy mệt mỏi. Hai người quăng ở trên bàn mổ liếc mắt đưa tình, vậy có cái len sợi dùng, đi, Trịnh Nhân đứng lên. Khí định thần nhàn, nhìn dáng dấp hắn trong lòng đã có chủ ý, muốn đi vào, vừa vặn và Lâm Cách đi cái đối đầu. Ông chủ Trịnh, ngày này nhưng mà thật bận bịu. Lâm Cách cười cười nói đến, ếch, Trịnh Nhân trong lòng còn đang suy nghĩ và Tiểu Y Nhân cùng đi bờ biển xem mặt trời mọc lãng mạn. Nghe Lâm Cách như thế nói, lập tức ngây ngẩn. Giống như là làm chuyện xấu bị người phát hiện tựa như. Thay đổi ý nghĩ bây giờ, Trịnh Nhân mới ý thức tới Lâm Cách là nói cái gì. Tiêu chảy người bệnh tìm toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân hỏi, ừ, mới vừa nhìn xong, thân nhân người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, thân nhân đồng ý livestream, nói một chút có thể giải quyết vấn đề kinh tế. Trong nhà vui miệng cũng hợp không được. Ca giải phẫu này không có vấn đề gì chứ? Ông chủ Trịnh, Lâm Cách có chút sợ. Đây là viện phương ra mặt chiếc thứ nhất livestream giải phẫu. Có thể phải chờ chút các loại. Dạ dày ruột vậy mặt có một cái người bệnh cuống cuồng giải phẫu. Hoài nghi là đường ruột bất thường. Cần ngoại khoa cộng tham gia đôi thuật thức liên hiệp làm. Trịnh Nhân cũng không ngại giải phẫu có. Phải hay không sẽ thất bại. Đã đi hệ thống trong không gian thử qua, độ hoàn thành 98%, còn cần lo lắng sao? Trịnh Nhân 10 phần phấn khích nói để cho Lâm Cách có lòng tin cực lớn. Hắn cố gắng làm một cái động tác tay.